Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, trình dạ tới. Ngày 23 tháng 12, thứ 9 giới cả nước sinh viên đánh cờ thi đua. Ở Kinh Đô Hàng Không Hàng Thiên Đại học tổ chức, tổng cộng 128 thật sự trường cao đẳng ghi danh tham gia. Ngày 23 buổi sáng, ở trường học một cái đại lễ đường, tổ chức lễ khai mạc hoạt động, 24, 25 hai ngày, là các hạng đánh cờ vận động vòng loại giai đoạn. Đương nhiên, giống như là Amazon cờ, Albert Einstein cờ loại này lãnh môn đánh cờ vận động, vốn là ghi danh nhân sẽ không nhiều, cũng không cần phí tâm phí sức đi làm cái gì vòng loại. Trực tiếp là cuộc thi vòng loại giai đoạn bắt đầu. Đại học Thanh Hoa cờ vây, cờ tướng, này hai hạng đánh cờ, đều là tứ đại mầm mống trường học một trong. Không cần đi tham gia hai ngày trước vòng loại, trực tiếp ở số 26 ngày đó tiến hành cuộc thi vòng loại tuyển chọn liền có thể. Một ngày trước khi lên đường, cờ bài club hoạt động bên trong phòng, tổng biên tập Liên Khánh Phong vỗ vỗ Trình Dạ bả vai. Chúng ta Đại học Thanh Hoa dự thi cờ vây chỉ có một mình ngươi. Ngươi có thể là chúng ta toàn thôn hy vọng, 10 triệu không để cho chúng ta thất vọng. Chỉ cần ngươi có thể bình thường phát huy, cái đó vị trí hạng nhất tuyệt đối là ngươi. Liên Khánh Phong trong lòng hơi có chút ngũ vị tạp. Trần nói, vốn là hắn bổn ý, là nghĩ chọn lựa một cái thực lực có thể có hắn một nửa liền có thể. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, trực tiếp không giải thích được tìm tới một cái thực lực so với hắn còn ngạo mạn xã viên. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một sóng nhanh hơn từng làn sóng A. Liên Khánh Phong trong lòng cảm khái, đối mặt tổng biên tập khích lệ, Trình Dạ cười gật đầu. Ừ, yên tâm, ta sẽ khiến người khác minh bạch, chúng ta Đại học Thanh Hoa coi như không có tổng biên tập ngươi. Cũng vẫn có thể nhẹ nhàng thoải mái bắt được cờ vây hạng mục hạng nhất. Liên Khánh Phong, lý mặc dù là cái lý này, nhưng Trình Dạ lời này, Liên Khánh Phong thế nào suy nghĩ, thế nào cảm giác không đúng đây? Toàn bộ cờ bài club lần này hoạt động, do Trương Vân Kiệt phó xã trưởng toàn quyền phụ trách, lĩnh đội cộng cờ tướng tuyển thủ. Đây là Trương Vân Kiệt hiện nay thân phận. Ngày 26 buổi sáng, bao gồm Trương Vân Kiệt ở bên trong 8 vị tuyển thủ, ngồi lên đi Kinh Đô Hàng Không Hàng Thiên Đại học xe buýt. Tại sao là 8 người? Bởi vì đã có 2 vị tuyển thủ dự thi lúc trước vòng loại giai đoạn liền bị quét xuống, vô duyên tham gia cuộc thi vòng loại. Trên xe buýt, Trương Vân Kiệt ngồi ở Trình Dạ bên người, mở ra một tờ đơn. Đây là các ngươi cờ vây hạng mục toàn bộ tiến vào cuộc thi vòng loại giai đoạn 32 vị tuyển thủ. Danh sách, còn có tuyển thủ phân tổ tình huống. Trình Dạ cầm lên kia tờ đơn nhìn, làm một hạng hấp dẫn hạng mục. Tổng cộng 128 thật sự trường cao đẳng. Cơ hồ toàn bộ trường học đều có tuyển thủ ghi danh tham gia cờ vây thi đua. Có trường học thậm chí không chỉ phái ra một người. Cho nên, tổng cộng 158 vị tuyển thủ dự thi. Trải qua 2 ngày nữa chém giết sau khi quyết ra 28 vị tiến vào cuộc thi vòng loại tuyển thủ. Ở cộng thêm tứ đại mầm mống đội các một vị tuyển thủ, liền tạo thành cuối cùng 32 vị tham gia cuộc thi vòng loại tuyển thủ. Sau đó, này 32 vị tuyển thủ gặp nhau bị phân chia A, B, C, D 4 tổ, mỗi tổ 8 người, tiến hành một chọi một cuộc thi vòng loại. Bởi vì cờ vây trận đấu tốn thời gian rất dài, cho nên ở bán kết trước, toàn bộ trận đấu đều là một ván định thắng thua. Người thắng, vô điều kiện lên cấp, người thua, lập tức đào thải. Đồng thời, từ mầm mống bảo vệ nguyên tắc, 4 vị tuyển thủ hạt giống bị phân biệt phân đến 4 tiểu tổ. Muốn đụng phải, sớm nhất cũng phải đến bán kết. Trình Dạ bị phân đến B tổ, Vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại đối thủ gọi là Mã Bá Ung. Người tốt, người tốt. Mã Bá Ung là một người vóc dáng mập mạp êm dịu nam sinh. Đỉnh đầu sáng loáng ánh sáng miếng ngói phát sáng. Song phương hữu hảo sau khi bắt tay, liền ngồi ở trận đấu chỗ ngồi. Nơi so tài là kinh hàng, một nơi hoạt động phòng bê tổ bốn bánh cuộc thi vòng loại đồng thời tiến hành. Hơn nữa bốn cuộc tranh tài chỉ có hai cái trọng tài ở bên này nhìn. Bất quá, hôm nay tiến hành tất cả lớn nhỏ đánh cờ trận đấu ít nhất có mấy chục trang. Có thể có hai cái trọng tài phân tới đã coi như là không tệ. Đoán tử, Mã Bá Ung thắng, cầm cờ đen nước trước. Ba tháp Mã Bá Ung ngược lại không chút khách khí. Bằng vào nắm hắc kỳ nước trước ưu thế, trực tiếp dùng được tiểu mini hoa quốc lưu mở đầu. Lợi dụng loại này tiểu mini hoa quốc lưu mở đầu, có thể cùng bạch kỳ đúng đúng vây đại bộ dáng, mang nước trước ưu thế không ngừng mở rộng. Chẳng qua là mở đầu mấy tay, từ cục diện nhìn lên, Trình Dạ liền lâm vào bị động bên trong. Bất quá không liên quan, ở Mã Bá Ung hắc hắc hắc cao hứng thời điểm, Trình Dạ xốp lên một quả bạch tử, không chút do dự lạc tử. Ba tháp, Mã Bá Ung cũng là không cam lòng yếu thế, tiếp tục hắn tiểu mini hoa quốc truyền bá cục. Trong lòng, như cũ tràn đầy tự tin, Trình Dạ cười cười, lần nữa nhanh chóng lạc tử. Ba tháp, ba tháp, hoặc là bị Trình Dạ kia cấp tốc đánh cờ tốc độ cho kích thích đến. Mã Bá Ung cũng là lạc tử cực nhanh. Vì vậy trận đấu độ tiến triển so với còn lại ba tổ cũng muốn nhanh hơn không ít. Tại cái khác ba tổ vẫn còn ở thận trọng, cẩn thận một chút lạc tử thời điểm, Trình Dạ bên này đã đem bàn cờ hạ mãn không sai biệt lắm một nửa. Trình Dạ là có thể so với máy tính như vậy siêu mạnh mẽ não, mới có thể nhanh chóng như vậy cho ra bản thân bước kế tiếp phán đoán. Có thể Mã Bá Ung đây, hắn không có thứ gì, vì vậy hắn liền bi kịch. Ba tháp, Trình Dạ bạch kỳ lạc tử. Đến đây, Trình Dạ bố trí cũng toàn bộ hoàn thành. Vũ trụ lưu. Mã Bá Ung cũng trong nháy mắt xem hiểu Trình Dạ bố trí. Trong lòng cuồng run rẩy, hắn không nghĩ tới, tại hắn dưới mí mắt, Trình Dạ đã đem vũ trụ lưu đấu pháp hoàn toàn bố trí thành công. Phản kích sao? Nếu là ở sớm mấy bước trước có thể nhìn thấu lời nói, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản xuống, nhưng bây giờ đã không thể cứu vãn. Mã Bá Ung vô lực nhìn trời. 10 phút sau, tranh tài kết thúc. Trọng tài, chúng ta bên này xuống xong. Trình Dạ nhấc tay tỏ ý trọng tài. Một vị trọng tài tới số lượng. Kết quả cuối cùng, Trình Dạ thắng hai con mắt nửa. Dễ dàng cây Âu Mã Bá Ung lên cấp vòng kế tiếp. Buổi sáng, bê tổ 8 vào 4, Trình Dạ đánh thắng đến từ Dương Thành Đại học Mã Bá Ung. Buổi chiều, bê tổ sẽ tiến hành 4 vào 2 cùng 2 vào 1 2 cuộc tranh tài. Người thắng sau cùng lên cấp đến bán kết. Buổi chiều trận đấu 2 điểm bắt đầu. Trình Dạ thật sớm đi tới trận đấu địa điểm, hay lại là kia đang lúc hoạt động phòng, chỉ bất quá trận đấu nhân viên chỉ còn lại 4 người. Ba người khác cũng thật sớm đến, thấy Trình Dạ đến, không do từng cái đưa ánh mắt rơi vào Trình Dạ trên người. Có thăm dò, nhưng càng nhiều là quan sát. Nói thực, đối với Trình Dạ, ba người khác cũng không hiểu. Nói cho đúng, là nghe cũng chưa nghe nói qua. Lúc trước, bọn họ biết rõ mình bị phân đến cùng Đại học Thanh Hoa cùng tổ thời điểm, nội tâm là tương đối tuyệt vọng. Đối với Liên Khánh Phong cái đó đại ma vương, bọn họ mấy cái này đã không chỉ là lần đầu tiên tham gia sinh viên đánh cờ thi đua tuyển thủ, sinh không ra bất kỳ chiến đấu dục vọng. Có thể khi bọn hắn bắt được trận đấu danh sách, thấy Đại học Thanh Hoa kia một cột Trình Dạ tên sau, mới như chút được gánh nặng cười lên. Đúng nga, Liên Khánh Phong đã năm thứ tư đại học, hắn đã không có thời gian tới tham gia trận đấu. Trong nháy mắt, bọn họ có loại muốn khóc xung động. Rốt cuộc, bao phủ ở cả người sinh viên đại học cờ vây người yêu thích trên đầu 3 năm dài cái đó bóng mờ. Rốt cuộc sẽ không trở lại. Nhưng là, bọn họ không biết là cái đó bóng mờ cũng sẽ không bởi vì Liên Khánh Phong vắng mặt mà từ nay biến mất, bởi vì Trình Dạ tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.